Tinh Thần Châu, chương 79, Luyện Đan Nhị, góc truyện audio.com, không cần an ủi ta, không sao. Dược Thiên Sầu đi tới một bên, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch khoanh chân ngồi xuống, hút linh khí vào trong cơ thể chữa trị thần thức và chân khí tổn thương. Yến Tử Hà lặng lẽ đứng một bên không lên tiếng, nàng suy bụng ta ra bụng người, giả Nhu Minh chưa từng trúc cơ thật vất vả có được một phần linh thảo luyện chế trúc cơ đan, rồi lại luyện chế thất bại, tâm tình có thể nghĩ. Dược Thiên Sầu đem thân thể khôi phục đến điều kiện tốt nhất, đứng lên lại xòe hai tay giang ra, thả lỏng gân cốt. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của Yến Tử Hà, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một phần linh thảo. Hắn vẫn còn, Yến Tử Hà hơi sừng sốt, lúc này hô, chậm, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nói. Làm sao vậy, Yến Tử Hà giải thích, ta không có ý tứ khác, phần linh thảo này ngươi lưu lại đã. Ta đi cầu tổ mỗ mỗ, để lão nhân gia đến giúp ngươi luyện, ta nghĩ do bà xuất thủ, xác suất thành công nhất định phải cao hơn một chút. Dược Thiên Sầu xua tay nói, đừng, ta nghĩ việc này đừng cho lão nhân gia biết tốt hơn. Thất bại là mẹ thành công, bại thành thói quen. Không phải chỉ là một phần linh thảo sao, không có gì. Ngực thầm nghĩ, mẹ nó, nếu không phải thực sự tìm không được địa phương luyện đan, ta ngay cả ngươi cũng không muốn nói. Để lão thái thái biết ta nhanh như vậy đã có linh thảo, quỷ biết sẽ có hậu quả gì. Yến Tử Hà cũng không cho là như vậy, lúc đầu chuyện Dược Thiên Sầu vì hạt giống linh thảo phải quỳ xuống vẫn còn sờ ở trước mắt nàng, có thể thấy được tầm quan trọng của linh thảo đối với hắn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa. Đan lô lửa nóng, Dược Thiên Sầu bỏ linh thảo vào, huy trường đóng nắp lô, thần thức khống chế linh thảo xa nhau luyện hóa. Khi tách tương hồ khư ô thảo xa nhau, tập trung tinh thần, cẩn thận tới cực điểm, đáng tiếc chính là thần thức thiếu cường đại, lại một lần nữa thất bại. Nếu như không phải trong Ngọc Điệp luyện đan yêu cầu 8 loại linh thảo phải có hỏa hậu luyện chế thống nhất, Dược Thiên Sầu thật muốn từng bước dung họp. Yến Tử Hà cắn môi, yên lặng nhìn chăm chú vào Dược Thiên Sầu lại mở nắp lô, sau đó lấy linh thạch khôi phục thần thức và chân khí, đáy lòng nhịn không được trách hắn không chịu nghe lời khuyên bảo. Nhưng khi thấy hắn lại lần nữa lấy ra phần linh thảo thứ ba, môi Yến Tử Hà hé mở kinh ngạc. Dù là đại phái như Phù Tiên Đảo, nếu như đặt ở môn phái khác muốn lập tức lấy ra ba phần linh thảo luyện chế trúc cơ đan, không phải là một chuyện dễ dàng, phải biết rằng một phần linh thảo luyện chế trúc cơ đan ở tại tu chân giới bán ra không ít linh thạch. Điều kiện không thành thục, muốn mạnh mẽ luyện đan hậu quả thật có thể nghĩ, lần lượt thất bại làm Dược Thiên Sầu có chút tê răng, đã hủy 10 phần linh thảo, nhưng cả cửa ải dung hợp khư ô thảo cũng không làm được, tuy rằng còn có 90 phần linh thảo làm hậu thuẫn, nhưng cũng không đủ trà đạp như vậy a. Cắn răng thử thêm 2 phần linh thảo, mỗi lần còn thiếu chút thời gian đều thất bại. Ngẫm nghĩ quá trình luyện đan, nhận thấy được tinh thần trạng thái của mình có chút vấn đề, vội vàng sao động, khẩn trương, hưng phấn, tâm tính rất không ổn định, thần thức vốn đã không đủ cường đại, hơn nữa còn bị nhân tố thần thức ảnh hưởng, chỉ sợ đây là nguyên nhân thất bại. Tìm được đầu nguồn của vấn đề tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết chí ít. Góc truyện audio.com, hắn cho là như vậy, lấy ra linh thạch chậm rãi hút linh khí vào trong cơ thể, lại chậm rãi khôi phục chân khí và thần thức. Sau khi khôi phục xong, hắn cũng không vội vấp luyện đan, mà thả lỏng tâm tình trấn an, cả người cũng nhờ vậy tiến nhập trạng thái không mình. Yến Tử Hà vẫn quan tâm tới hắn, không biết lần này hắn cần bao lâu thời gian để khôi phục. Ngồi xếp bằng một lúc lâu, Dược Thiên Sầu chậm rãi phun ra một hơi thở, đứng lên im lặng bước tới trước đan lô, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì, rất tùy ý từ trong túi chữ vật lấy ra một phần linh thảo bỏ vào trong đan lô, đóng nắp lô. Phía trước có hơn 10 lần tập luyện, động tác rất lưu sướng. Thần thức khống chế linh thảo luyện hóa tương hồ khư ô thảo lại lần nữa bị chia làm 8 phần, hắn cũng không vội vã dung họp, dụng tâm cảm thụ 16 đoàn tương hồ to nhỏ, xác nhận tâm tính xác thực không còn vấn đề, mới tâm bình khí hòa khống chế 8 đoàn tương hồ khư ô thảo tiến tới 8 đoàn tương hồ linh thảo khác. Nguồn, thần thức của hắn còn chưa cường đại tới khả năng điều khiển vật, chỉ có thể quấy khí lưu trong đan lô lưu động. Đây cũng là sự khác nhau giữa trúc cơ kỳ và chưa đạt được trúc cơ kỳ, nhưng như vậy cũng càng hao tinh lực và chân khí. Do tâm tính bình thản, quả nhiên có hiệu quả, 8 đoàn tương hồ khư ô thảo thuận lợi dung nhấp vào 8 đoàn tương hồ linh thảo, 8 đoàn cũng lớn không ít, Dược Thiên Sầu không khỏi kích động, tâm tình phấn chấn, 8 linh dịch trong lô cũng lắc lư theo. Dược Thiên Sầu lại càng hoảng sợ, lúc này liền đè ép trái tim hồi phục xuống tới. 16 đoàn biến thành 8 đoàn, thần thức nắm trong tay cũng dễ dàng. Hơn không ít, bước tiếp theo phải loại trừ tạp chất trong linh thảo, 8 đoàn tương hồ được rót khư ô thảo liền xuất hiện biến hóa, nguyên bản còn trạng thái tương hồ, dần dần trở nên thanh thấu lên. thần thức khống chế khí lưu sản sinh nhiệt độ cao, phân biệt quyện lấy 8 đoàn linh thảo xoay tròn, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, một chút tạp chất bị quăng ra, mắt thấy 8 đoàn tương hồ sẽ biến thành dịch thể màu sắc khác nhau, rốt cục Dược Thiên Sầu chợt cảm thấy chân khí không đủ, thần thức khống chế khí lưu chuyển động cao tốc như vậy thật quá tiêu hao chân khí. Ta kháo, nội tâm Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng, sớm biết phải đem 2 linh thạch thủ sẵn trong tay, mắt thấy loại trừ xong tạp chất là đã thành công, không ngờ phát sinh chuyện chân khí không đủ, hiện tại hắn làm gì còn tinh lực phân ra thần thức đi vào Ô Thác Châu để lấy tinh thạch đi ra, quái thì quái bản thân mình không có kinh nghiệm a. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn 8 đoàn linh dịch cúi chào. Thu hồi thần thức mở nắp lô, lần này phun ra không chỉ một đoàn khói đen, còn có vụ khí thơm ngát, xem thấy làm Dược Thiên Sầu đau lòng không ngớt. Yến Tử Hà cũng nhìn ra lần này đã có tiến bộ, tuy rằng nàng không luyện qua trúc cơ đan, nhưng tu vi vẫn có, muốn ra tay tương trợ, nhưng Dược Thiên Sầu không cho, quật cường đòi tự mình làm. Thân thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất, hắn hấp thụ giáo huấn lần trước tiên lấy ra thượng phẩm linh thạch sắt quanh đai lưng, phương tiện khi cần có thể với tay lấy được. Khi lại lần nữa cảm giác được chân khí không đủ, Dược Thiên Sầu cấp tốc từ bên hông lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, đem linh khí hấp thu vào trong cơ thể, liên tiếp dùng 2 khối thượng phẩm, 8 đoàn hỗn độn. Góc truyện audio.com, rốt cục cũng biến thành dịch thể trong suốt màu sắc khác nhau, phiêu phù trong lô trông rất đẹp mắt. Thần thức khống chế khí lừa đem tinh hoa của 8 loại linh thảo điều chỉnh vị trí, hỗn kim thảo được phóng tới trung trương. Dược hiệu linh thảo tuy rằng thần kỳ, nhưng đối với cơ thể người mà nói cũng bá đạo không gì sánh được, huống chi một chút đã uống vào tới mấy vị linh thảo, đối với cơ thể mà nói rất khó chịu đựng. Tác dụng của hỗn kim thảo chính là trung hòa dược hiệu, phòng ngừa linh dược hiệu dụng khác nhau xung đột. Khí lừa đánh về phía hỗn kim thảo chia làm 7 phần, thuận lợi dung nhấp vào những linh dịch khác. Sau đó dịch thể bách niên nhân sâm và linh chi đều bị điều chỉnh đi ra dung hợp thành một đoàn, 2 loại này đều là thứ bổ sung nguyên khí rất tốt. Một đoàn linh dịch bổ dưỡng lại chia làm 5 đoàn, phân biệt dung nhấp vào linh dịch còn lại, vài loại linh thảo còn lại có dược hiệu bổ sung nguyên khí trong cơ thể, không đến mức làm thân thể bị hao tổn. Làm xong những việc này, Dược Thiên Sầu không dám sơ ý, hiện tại đã tới thời khắc then chốt, lần thứ 2 hấp thu linh thạch bổ sung chân khí cùng khôi phục thần thức. Điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, ngoại trừ tụ linh thảo, 4 loại linh dược khác cùng vọt tới với nhau, khí lưu quấy chúng thành một đoàn, cho đến khi thành hỗn hợp thật đều, cấp tốc chia làm 10 phần bằng nhau, cùng quay ngay vị trí trung trương trong lô, thần thức tận hết nỗ lực lớn nhất khống chế nhiệt độ cao trong lô tụ tập trên 10 dịch thể cỡ nắm tay, nhưng phải bảo trì cho dịch thể liên tục trộn đều. Bảo trì khống chế như vậy, chân khí và thần thức giống như nước chảy tiêu hao, Dược Thiên Sầu khổ không nói nổi, mày đã có dự kiến nhét vào đai lưng một đống thượng phẩm linh thạch, khi thấy không đủ sức lập tức tiện tay lấy ra một khối linh thạch hấp thu bổ sung. Yến Tử Hà ở một bên nhìn thấy trợn tròn mắt há hốc, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua có người luyện đan như vậy, quả thực đem linh thạch và linh thảo ra đập vào, sau 3 tháng ngắn ngủi chỉ sợ đã dùng tới hơn 2.000 thượng phẩm linh thạch, đó là 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch a. Dù sao tiểu thư Bách Hoa Cung như nàng cũng chưa từng được dùng nhiều linh thạch tới như vậy. Hơn 10 phần linh thảo lại càng thêm dọa người, dù đại phái như Phù Tiên Đảo, mỗi 3 năm cũng chỉ miễn cưỡng lấy ra 10 phần, hiện nay Dược Thiên Sầu chớp mắt cầm ra 14 phần, hơn nữa không biết bên trong túi trữ vật của hắn vẫn còn hay không. Nhìn trạng thái hiện nay của hắn, thật có thể để hắn luyện ra được một lò. Yến Tử Hà không nói gì lắc đầu cười khổ, trách không được hắn muốn tự tay luyện chế có cơ sở hùng hậu như vậy, không chỉ có thể đề cao kỹ thuật luyện đan, dù luyện kém cũng luyện đi ra. Cách làm của hắn còn hơn thực lực của một phái còn không làm được sao? 10 đoàn dịch thể cỡ nắm tay bắt đầu trong sáng, dần dần biến thành tối đen, thể tích cũng rút nhỏ phân nửa, còn đang không ngừng héo rút. Thẳng đến cỡ quả trứng gà, thần thức cấp tốc đem linh dịch tụ linh thảo đang tránh một bên đi tới trên lô, đều chia ra 10 phần, đối ứng với 10 hình cầu bên dưới chậm rãi hạ xuống, theo tốc độ xoay tròn, dịch thể tụ linh thảo đều bám vào mặt ngoài. Tác dụng của tụ linh thảo chính là giữ lại dược hiệu của đan dược không bị sói mòn, đan dược cấp bậc trúc cơ đan, dược hiệu nếu bị sói mòn đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, đó. Góc truyện audio.com, đủ thành đả kích ảnh hưởng thành bại. Làm xong những việc này chỉ còn bước định hình cuối cùng, hẳn sẽ không còn vấn đề gì lớn. 10 viên trúc cơ đan ở ngay trước mắt, Dược Thiên Sầu dù có thể khống chế cũng nhịn không được có chút kích động lên. Cách chương.